Tổng tài theo đuổi cô vợ nhỏ thi nhân. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 292. Bác sĩ, mẹ tôi thế nào rồi? Bà ấy chỉ bị chấn động não nhẹ, với một vài vết thương ngoài da. Còn lại đều ổn, nghỉ ngơi một tuần là có thể xuất viện rồi. Hách Liên Thành thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Không lâu sau, bà Hách tỉnh lại, thấy mình đang ở trong bệnh viện. Nhớ lại mình đã bị tai nạn xe hơi. Mẹ nên nghỉ ngơi trước đã. Không nên cử động đâu ạ. Hách Liên Thành vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Sau khi thấy bà Hách tỉnh lại, chóng đi tới trấn an bà ta. Bà Hách thấy con trai mình xuất hiện, lúc này mới thở có thể phào nhẹ nhõm. Anh ta không sao là tốt rồi. Hách Liên Thành nhìn bà ta. Mẹ có chuyện gì muốn nói sao? Có người cố tình làm hỏng phanh. Con biết, con đã báo cảnh sát rồi. Chắc chắn là Mạc Hồi. Chắc chắn là do cô ta làm. Vẻ mặt bà ta có chút dữ tợn. Bà ta nắm chặt tay của Hách Liên Thành. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô ta đâu. Mẹ vẫn không hiểu chuyện sao? Hách Liên Thành hơi cao giọng nói. Không phải do cô ấy làm đâu. Không phải cô ta thì còn ai được nữa. Sau lưng cô ấy còn có Tiêu Khôn Hoàng mà. Làm sao mẹ có thể ngây thơ nghĩ rằng anh ta đã gặp chuyện được chứ? Hiện tại tập đoàn Quang Viễn đang hoạt động rất tốt. Làm sao Tiêu Khôn Hoàng có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Bà Hách lúc này mới bình tĩnh lại một chút. Vậy thì sao? Chẳng nhẽ chúng ta phải sợ nhà họ Tiêu sao? Mẹ, con không muốn tranh luận với mẹ về vấn đề này nữa. Con sẽ thu xếp máy bay riêng cho mẹ ngay lập tức. Mẹ hãy trở về tĩnh dưỡng cơ thể đi. Mẹ không đi, bà Hách vẫn vô cùng cố chấp. Nếu loại chuyện như thế này có thể ép mẹ rời đi thì nhà họ Hách đã sụp đổ từ lâu rồi. Ngược lại, mẹ rất muốn xem nhà họ Tiêu có tài cán gì. Chẳng lẽ có mấy thủ đoạn hèn hạ này thôi sao? Được rồi, có lẽ phải bị ngã một lần mẹ mới hiểu được vấn đề. Hách Liên Thành không thuyết phục bà ta nữa. Nơi này không phải nước Mỹ. Nhà họ Mạc có thể khiêm tốn. Nhưng Tiêu Khôn Hoàng thì sẽ không như vậy. Người đàn ông đó là một con mãnh thú luôn ẩn mình trong bóng tối. Khi tới thời điểm thích hợp anh ta sẽ lấy mạng của người khác. Hừ, mẹ đã bao giờ phải sợ hãi thứ gì chưa? Bà Hách vẫn cố chấp như cũ. Nhất định không trở về. Ánh mắt Hách Liên Thành trở nên u tối. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi cho khỏe. Con đi trước đây. Con đi đâu? Hách Liên Thành không trả lời. Bà Hách nhìn theo bóng lưng của con trai mình. Đột nhiên khóe mắt đỏ lên. Bà ta không biết từ khi nào mà con trai mình lại phải mang dáng vẻ như vậy. Ngay sau đó, những người còn lại của nhà họ Hách đến. Chị có sao không? Chị thấy thế nào rồi? Không sao, vẫn khỏe. Sắc mặt của bà Hách nhìn rất khó coi. Trên đầu có quấn băng gạc. Lần đầu tiên bà ta gặp tai nạn lớn như vậy. Tuyệt đối không thể bỏ qua được. Chị, lá gan của Mạc Hồi đó cũng lớn thật đấy. Cô ta còn muốn lấy mạng chị. Nhất định không thể bỏ qua cho cô ta được. Chị biết rồi. Cảnh sát đâu? Chị muốn nói với cảnh sát rằng có người muốn giết chị. Ngay sau đó, một vài người từ đồn cảnh sát đến. Khi lấy khẩu cung, bà Hách tỏ ra rất phấn khích. Chính Mạc Hồi là người muốn giết tôi. Cô ta còn gửi ảnh cho tôi. Tất cả những thứ đó đều là bằng chứng. Các người nhanh chóng bắt Mạc Hồi lại. Khiến cô ta phải ngồi tù đi. Bà Hách, chuyện này chúng tôi vẫn đang trong quá trình điều tra. Hiện tại chúng tôi chưa tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến cô Mạc Hồi cả. Sao lại không có bằng chứng? Cô ta đánh người trong bữa tiệc. Còn có cả những tin đồn trên mạng nữa. Nhất định cô ta đã ôm hận trong lòng. Ngoài cô ta ra không còn người nào khác. Giọng điệu của bà ta vẫn cố chấp như trước. Ngay cả điều này các người còn không làm được. Các người còn làm cảnh sát làm gì nữa hả? Thái độ của cảnh sát vốn dĩ đang rất tốt. Lúc này bắt đầu cảm thấy bực bội. Thực tế là họ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Cả người gửi thư hay người gây ra chuyện phanh xe bị hỏng. Muốn làm việc thì phải có bằng chứng. Cảnh sát ghi chép tài liệu nói. Hôm nay tạm thời đến đây thôi. Nếu có tiến triển chúng tôi sẽ báo cho bà biết. Đứng lại, các người cứ thế bỏ đi mà được à? Tôi bảo các người đi bắt Mạc Hồi lại cơ mà. Các người nghe không hiểu sao? Bà Hách, chúng tôi là cảnh sát, không phải tay sai của nhà họ Hách đâu. Bà Hách tức giận đến mức chỉ có thể mở to mắt nhìn những người kia rời đi. Bà ta mắng, các người đừng có mà kiêu ngạo. Tôi có quen biết cục trưởng của các người đấy. Đến lúc đó các người đứng có trách. Khi bà Hách còn ở Mỹ, làm những chuyện như vậy đã là thói quen của bà ta rồi. Không ngờ rằng ở đây làm như vậy lại hoàn toàn không có tác dụng. Bà ta bình tĩnh lại, lập tức bấm số gọi điện thoại. Sau khi đầu dây bên kia bắt máy, bà ta nhanh chóng nói. Cục trưởng Lưu, ông có bận không? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Khụ khụ, bà Hách, hiện tại tôi đang có chút việc. Lát nữa nói sau có được không? Nói xong đối phương lập tức tắt máy. Vẻ mặt bà Hách không được tốt lắm. Sau đó bà ta gọi thêm mấy cuộc. Câu trả lời của bên kia cơ bản giống nhau. Thái độ của bọn họ hoàn toàn ngược lại với mấy ngày trước. Bà ta nghiến răng, không tin là không còn cách nào khác. Bà Hách gọi một cuộc điện thoại khác. Thị trưởng Triệu, là tôi có chuyện muốn nói chuyện với ông. Bà Hách, nghe nói bà bị tai nạn xe, ra viện rồi à, cơ thể không sao chứ? Vẫn ổn, nhưng tôi không ngờ an ninh trật tự ở đây lại tệ đến như vậy. Thật sự xin lỗi bà, tôi đã cho người đi điều tra chuyện này rồi. Sẽ sớm điều tra ra kết quả thôi. Khóe miệng bà Hách nhếch lên. Vậy thì tốt rồi, tôi nói cho ông chuyện này. Nhà họ Mạc và nhà họ Tiêu có thể không liên quan đến sự việc lần này. Vậy sao? Đợi đến khi có kết quả điều tra rồi sẽ rõ. Được chứ? Được. Bà Hách tắt điện thoại. Khuôn mặt tỏ ra đắc ý, chờ mà xem. Cho dù Tiêu Khôn Hoàng có một chút thế lực, thì có thể một tay có thể che trời sao? Ngày hôm sau, bà Hách nhận được thông báo kết quả điều tra. Người gửi những bức ảnh đe dọa là một bảo mẫu từng làm việc trong nhà họ Hách nhưng đã bị đuổi việc nên trong lòng bực tức. Con trai bà ta quá tức giận nên mới gửi những bức ảnh tới để dọa dẫm. Về việc chiếc xe bị hỏng phanh thì không tìm được thủ phạm. Theo điều tra thì đó chỉ là lỗi kỹ thuật, gây ra tai nạn ngoài ý muốn. Sau khi xem xong, bà Hách lập tức xé tập tài liệu đi. Đây rốt cuộc là cái quái gì vậy? Rõ ràng chuyện này có liên quan đến Mạc Hồi, tại sao lại không điều tra được vậy? Rõ ràng họ đang lừa gạt bà ta. Bà Hách không cam tâm, đi tìm quản gia của mình. Điều tra thế nào rồi? Bà ta sẽ không ngồi chờ chết mà đợi người khác điều tra. Thưa bà, chúng tôi không điều tra ra bất cứ điều gì. Chuyện bức ảnh hoàn toàn khớp với kết quả cảnh sát đưa ra. Người con trai của bảo mẫu bị sa thải đã thực sự làm chuyện đó. Chuyện này không thể nào. Bà Hách vẫn không cam tâm. Sao có thể không liên quan đến Mạc Hồi được? Bà ta cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan với Mạc Hồi. Người bảo mẫu vẫn bị bà ta đuổi việc đã được mấy tháng rồi. Tại sao bây giờ lại muốn trả thù chứ? Quản gia cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng tình hình hiện tại không lạc quan như họ nghĩ. Kiểm tra lại cho tôi. Tiếp tục kiểm tra. Mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, cũng phải điều tra ra cho tôi. Vâng, quản gia không nói gì thêm. Nhưng lần này ông ta có thể cảm nhận rõ có thế lực nào đó đang ngăn cản. Có lẽ dù bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không thể điều tra ra được. Cậu chủ đã nói đúng tất cả những chuyện này, đây không phải là nước Mỹ. Không phải là địa bàn của bọn họ. Nhưng lúc này bà chủ nhất định sẽ không chịu nghe những lời này. Không lâu sau, người nhà họ Hách lại đến. Vẻ mặt hoảng hốt. Chị, có chuyện rồi. Vừa rồi khi bọn em ra ngoài đi dạo thì bị người khác theo dõi. Hơn nữa còn nhận được những bức ảnh đe dọa ở trang viên. Chị nói xem phải làm sao đây. Bọn em cũng không dám tùy tiện đi ra ngoài nữa. Cảm giác như ở đâu cũng có ai đó đang theo dõi bọn em vậy. Sắc mặt bà Hách đột nhiên trở lên khó coi. Quả nhiên, bà ta biết chuyện này không hề đơn giản. Mạc Hồi, thực sự là khắc tinh của bà ta. Cách chương.